bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1813, ta diệt. Trên đời không thiên tử, duy có nhân hoàng trấn nhân gian. Công tử, Lam Vũ đi đến Sở Cuồng Nhân trước mặt, trong lúc nhất thời có chút im lặng ngưng nghẹn, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lời nói đến cổ họng, lại là nói không nên lời, chỉ là nhìn đối phương, hốc mắt dần dần đỏ. Sở Cuồng Nhân ngược lại là bằng phẳng, giang hai cánh tay, Lam Vũ, đã lâu không gặp, không ôm một chút sao? Công tử, Lam Vũ thuận theo bản tâm, xông tới, cùng Sở Cuồng Nhân ôm ở một khối, mà ở bên cạnh, Thạch Anh ngừng bước không tiến, cuối cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn lấy cùng Sở Cuồng Nhân ôm ở một khối Lam Vũ, có chút hâm mộ. Nàng nhìn về phía cách đó không xa mỉm cười Cố Linh Lung, trong mắt mang theo hiếu kỳ, vị này cũng là trong truyền thuyết Sở Cuồng Nhân đạo lữ, kim tiên tu vi, ân, cũng không xuất sắc, tướng mạo tuy nhiên xuất chúng, nhưng trong tiên giới có thể cùng sánh vai thần nữ, cũng là có mấy cái, tỉ như Lam Vũ, Hoa Hy, thậm chí chính nàng, khí chất ngược lại là đặc biệt, rất có loại mẫu nghi thiên hạ khí độ. Cùng Sở Cuồng Nhân, ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chính là nữ tử này, đạt được trong tiên giới 99% nữ tử nghĩ ra được, nhưng lại không có được thích. Thạch Anh không khỏi chăm chú nhìn thêm, mà Cố Linh Lung tựa hồ phát hiện cái gì, quay người nhìn về phía Thạch Anh, hướng nàng mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Thạch Anh cũng thi lễ một cái, nội tâm chẳng biết tại sao, lại là có chút chột dạ. Một trận vuốt ve an ủi sau đó, Sở Cuồng Nhân cùng Lam Vũ tách ra, nhìn đến Cố Linh Lung về sau, Lam Vũ hơi đỏ mặt, ánh mắt có chút trốn tránh. Cái kia, Linh Lung tỷ, trời ạ, chính mình thế mà ngay trước Linh Lung tỷ mặt ôm công tử. Chính mình, sẽ không bị Linh Lung tỷ chán ghét đi. Muốn đến nơi này, Lam Vũ nội tâm có chút tâm thần bất định, chỉ bất quá. Cố Linh Lung vẫn chưa nói cái gì, nhìn lấy Lam Vũ, hai đầu lông mày hoàn toàn như trước đây nhu hòa. Lam Vũ, đã lâu không gặp, đúng vậy a, Linh Lung tỷ, hoan nghênh đi vào tiên giới. Lam Vũ tâm tình dần dần bình phục, mà Sở Cuồng Nhân thì là nhìn về phía 800 chư hầu trong trận niết bàn tạo hóa tuyền. Trên mặt lộ ra một vệt nghiền ngẫm, cũng thực sự là một chỗ bảo địa. Chỉ thấy quanh người hắn tiên nguyên khuấy động, hét lớn một tiếng, tất cả mọi người, rời đi. Ngay sau đó, trong tay hắn định thiên kiếm giơ cao, tiên nguyên thôi động đến cực hạn, thanh liên hủy diệt chi lực thôi động. Một số tu sĩ dường như ý thức được cái gì, tranh thủ thời gian co cẳng chạy trốn, nhưng vẫn có một ít người bị niết bàn tạo hóa tuyền hấp dẫn. Không quan tâm, oanh, chém xuống một kiếm. Khủng bố dọa người kiếm quang, ầm vang bạo phát, kiếm quang chém về phía 800 chư hầu trận, chỗ đến, từng đạo bích chướng liên tiếp phá nát, mà ngay tại sông trận pháp này rất nhiều tu sĩ phát giác được sau lưng chém tới kiếm quang về sau. Hú lên quái dị, vô cùng hoảng sợ, tiếp lấy giống như nổi điên thoát đi kiếm quang tác động đến phạm vi. Theo một trận thanh thế to lớn, toàn bộ Kỳ Sơn bí cảnh đều điên cuồng chấn động, chỉ thấy trên mặt đất, một đạo cự đại kiếm ngân lan tràn ra mấy ngàn vạn dặm, cơ hồ đem cả vùng đều cắt chém thành hai nửa, mà kiếm ngân bốn phía, tàn phá 800 chư hầu trận toái phiến tràn ngập quang mang nhàn nhạt. Thật là khủng khiếp một kiếm a, ta cái này vừa mới muốn là lẫn mất chậm một chút. Cái này cái mạng nhỏ thì khó giữ được a, Sở Cuồng Nhân. Như thế bị điên sao? Nói nhảm, các ngươi chẳng lẽ là ngày đầu tiên biết hắn sao? Mọi người lòng còn sợ hãi. May mắn Sở Cuồng Nhân xuất kiếm trước đó nhắc nhở bọn họ một chút. Bằng không, một kiếm này chém đứt thì không chỉ là 800 chư hầu trận. À, còn có một đạo bích chướng không có bị phá. Lúc này, có người khẽ ồ lên một tiếng. Hoàn toàn chính xác. Sở Cuồng Nhân một kiếm này uy lực mạnh mẽ vô cùng, trực tiếp chém chết hơn phân nửa cái 800 chư hầu trận. nhưng lại còn lại sau cùng một đạo bích chướng. Cái kia bích chướng trước đó, đứng đấy một cái thân mặc thanh đồng chiến giáp cùng chiến kiếm nam tử. Trên người hắn có tôn quý thiên tử khí tức lan tràn ra. Chính là cơ gia đệ nhất thiên tử lực lượng hóa thân. Sở Cuồng Nhân nhìn đối phương, ánh mắt đạm mạc, đệ nhất thiên tử Cơ Phát. Đúng vậy, đệ nhất thiên tử đạm mạc nói. Hắn nắm chặt chiến kiếm, đối Sở Cuồng Nhân nói. Người trẻ tuổi, người rất cường đại, xưng tên ra, người cái kia xưng hô ta là Nhân Hoàng. Sở Cuồng Nhân vừa sải bước ra, quanh thân có cửu long chi khí vờn quanh xoay quanh. Nhân Hoàng chi uy, triệt để bạo phát, mà thấy cảnh này, đệ nhất thiên tử đồng tử đột nhiên co rụt lại, không khỏi kinh hô, thế gian lại còn có Nhân Hoàng. Nhân Hoàng không có triệt để diệt tuyệt, cái này làm ngươi rất thất vọng sao? Sở Cuồng Nhân nhàn nhạt nói đến, nơi này là Kỳ Sơn bí cảnh, nhưng ta không có ở nơi này nhìn đến nửa cái cơ gia người. Cái này là vì sao? Đệ nhất thiên tử dò hỏi. Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay, khí tức quanh người lưu truyền, sau lưng cửu long gào thét, trên đời đã lại không thiên tử cơ gia. Ta diệt, cái gì? Đệ nhất thiên tử càng thêm chấn kinh, trong mắt càng là xen lẫn lửa giận. Nhân Hoàng, cùng vì nhân tộc, ngươi lại làm được như thế chi tiệt sao? Ngày xưa các ngươi cấu kết tiên đình, hủy diệt Nhân Hoàng, làm nhân tộc biến thành tiên đình phụ thuộc, ngươi có bao giờ nghĩ tới? Chính mình cũng là nhân tộc. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra. Ngươi, hừ, nhiều lời vô ích, ta gốc dễ thể, sớm đã chết đi, nhưng cho dù còn lại cái này một bộ lực lượng hóa thân, ta cũng sẽ không dễ dàng để ngươi đến chỗ này cơ duyên. Đệ nhất thiên tử lạnh hừ một tiếng, chỉ thấy hắn cao dơ cao lên trong tay chiến kiếm. Bốn phía phá nát 800 chư hầu trận còn sót lại khí tức đúng là hướng về hắn hội tụ mà đi. Trong chớp mắt, cỗ này lực lượng hóa thân khí tức liên tục tăng lên. Há, thú vị, nếu là đối lên cơ gia đệ nhất thiên tử, cái kia ta cảm thấy, dùng kiếm này đối phó ngươi, có lẽ sẽ so sánh phù hợp. Sở Cuồng Nhân trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh toàn thân đỏ thẫm. Song thủ đại kiếm. Trụ vương xích huyết kiếm. Đệ nhất thiên tử thần sắc cứng lại. Thì ra là thế. Người của ngươi hoàng mệnh cách là theo trụ vương chỗ đó truyền thừa mà đến. Quả nhiên, lúc trước nên đem đồ sơn đát kỳ cũng đuổi tận giết tuyệt mới đúng. Không nghĩ tới, lại có người có thể tiến vào thập vạn đại sơn. Theo cái kia yêu tộc bí cảnh ở bên trong lấy được nhân hoàng truyền thừa. Lúc trước, trụ vương bỏ mình, đát kỳ vẫn lạc. Nhưng cửu vĩ hồ cửu vĩ cửu mệnh, khó có thể giết chết. Đát kỷ mang theo trụ vương thi thể về tới đồ sơn. Không nghĩ tới, cái kia thi thể bên trong, đúng là ẩn chứa nhân hoàng truyền thừa. Ngày xưa, người cùng tiên đình cấu kết, giết trụ vương, phá vỡ nhân hoàng. Hôm nay, ta liền lấy cái này xích huyết kiếm, chảm ngươi cái này đệ nhất thiên tử. Từ đó, trên đời không thiên tử. Duy có nhân hoàng, tọa trấn nhân gian. Sở Cuồng Nhân nắm xích huyết kiếm, vừa sải bước ra, vừa ra tay, chính là trụ chi kiếm bạo ngược. Thiên tử kiếm quyết, đệ nhất thiên tử thôi động thiên tử kiếm, to lớn kiếm ảnh vắt ngang mà ra, làm đệ nhất thiên tử. Hắn trên người có thiên tử khí vận, thi triển cái này kiếm quyết, uy lực không tầm thường người nhà họ Cơ có thể so. Thiên tử kiếm, bạo ngược chi kiếm. Khiến tứ phương khắp nơi rung chuyển. Trụ chi kiếm, bá lâm. Sở Cuồng Nhân giơ cao xích huyết kiếm, lại là một kiếm chém xuống, giống như bá chủ quét ngang cửu thiên. Thiên tử kiếm quyết, vấn thiên. Đệ nhất thiên kiếm đồng dạng thôi động cực chiêu. Hai đạo cự kiếm kiếm ảnh va chạm. Sở Cuồng Nhân sau lưng có cửu long gào thét. Đệ nhất thiên tử trên người có màu vàng óng thiên tử khí vận phun trào. Nhân hoàng cửu long giao đấu thiên tử khí vận, trụ chi kiếm, vô đạo. Sở Cuồng Nhân thôi động trụ chi kiếm cuối cùng một kiếm. Vô số đạo văn phóng lên tận trời, ngưng làm một đạo kiếm ảnh. Một kiếm này, là vô đạo chi kiếm, là bạo quân chi kiếm. Một kiếm chém ra, vạn đạo làm hao mòn. Thiên tử kiếm quyết, thiên hạ xã tắc,